Vương Mệnh, chương 149, Huyền Sử 26 Tân Cục Thế. Góc truyện audio.com. Chấm, Tân Cục Thế, thần nông thị liên quân chiếm lại được Bình Nguyên mà không tổn hao binh lực. Kết quả này các tộc đều rất hài lòng. Hà tộc hiện giờ trong mắt chư tộc không còn như trước đây nữa. Không ai muốn vì cứu trợ Hà tộc mà thiệt hại binh lực. Kết quả như thế là hoàn mỹ nhất. Giờ đây, trong mắt chư tộc chỉ còn lại duy nhất một tôn tộc. Giang tộc, Giang tộc không chiếm địa bàn. Chư tộc lại đều xuất từ Giang tộc. Từ đó đã tạo cho Giang tộc địa vị siêu nhiên. Giờ đây, vấn đề quan trọng nhất là phân chia lại địa bàn. Chư tộc đều nhất trí giao vùng phụ cận Bình Nguyên cho Hà tộc. Còn những vùng khác, bọn họ tự chia nhau. Ý kiến Hà tộc thế nào không ai để ý đến. Trong liên quân, tham chiến hăng hái nhất chính là Cửu Lê tộc. Do đó toàn bộ vùng Duyên Hải cho đến Bình Nguyên là lãnh địa của họ. Thủ phủ đặt tại Khúc Phủ. Khương tộc đem quân về chiếm lại địa bàn cũ của họ. Do họ là đồng minh duy nhất của Hà tộc, trận chiến với Hoàng tộc đã khiến họ thiệt hại nặng nề. Vì thế lãnh địa không thêm được chút nào. Toàn bộ vùng đất từ Hoàng Hà cho đến sông Giang. Đông giáp Bình Nguyên, Tây giáp Khương tộc, hoàn toàn thuộc về Dung tộc. Phần phía nam sông Giang thuộc về Hồ tộc. Các tộc nhỏ hơn chia nhau những phần còn lại. Tiếp đó, các tộc rút quân, nhiệm vụ chống Hoàng tộc được giao cho Khương tộc, Dung tộc và Cửu Lê tộc. Ba tộc có lãnh địa giáp Hoàng Hà. Phần tiếp, Hà tộc nổi loạn, cách chương.